Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2664, gen thần điện tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Lung mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là tìm không thấy chỗ khả nghi. Tại trong tháp lại không có cái khác phát hiện, đành phải cùng Hàn Sâm cùng rời đi Thiên Mệnh Tháp, tiếp tục trong sa mạc hành tẩu. Hàn Sâm trên đường đi thấy được rất nhiều kỳ quái đồ vật. Lấy kiến thức của hắn, có rất nhiều đồ vật đều không có gặp qua, cũng không biết là từ cái nào thế giới bay tới, đến một mảnh ốc đảo về sau. Linh Lung mới nói với Hàn Sâm, nơi này không gian tương đối ổn định, ngươi có thể ở chỗ này mở ra hạch tâm lĩnh vực đại môn, sẽ không bị cuốn vào phản vật chất thế giới. Hàn Sâm cảm ơn Lý Khả Nhi, sau đó liền thử nghiệm mở ra hạch tâm đại môn. Quả nhiên lần này như thường ngày bình thường mở ra, Hàn Sâm lần nữa tiến nhập hạch tâm lĩnh vực. Hàn Sâm muốn đi vào hạch tâm lĩnh vực, chủ yếu là bởi vì tại hạch tâm lĩnh vực bên trong, hắn cùng Lý Khả Nhi, Linh Lung khoảng cách liền rất xa, các nàng không cảm ứng được suy nghĩ của hắn. Hàn Sâm có thể yên tâm tu luyện chính mình gen thuật, mà sẽ không bị các nàng thăm dò. Tại thiên ngoại thiên thời điểm, Hàn Sâm không dám luyện chính mình gen thuật, bằng không hắn thân có 4 loại bản mệnh gen thuật bí mật bị Linh Lung các nàng xem đến, liền lại là một cái đại phiền toái. Tại thiên ngoại thiên, Hàn Sâm ngoại trừ luyện tập Linh Lung cho hắn gen thuật bên ngoài, cũng chỉ dám luyện một chút gen vật ngữ. Đây là Lơ Bết tộc cùng Trấn Thiên Cung đều biết, Thái thượng tộc tự nhiên cũng biết, cho nên không cần giấu giếm. Với lại coi như Linh Lung các nàng thăm dò đến, gen vật ngữ cũng vô dụng, ngoại trừ Hàn Sâm bên ngoài, căn bản không có sinh vật có thể nhập môn. Đến hạch tâm lĩnh vực về sau, Hàn Sâm liền có thể yên tâm luyện một chút chính mình gen thuật. Bất quá hắn muốn luyện cũng không phải chính mình bản mệnh gen thuật, mà là thần giao cách cảm, cái môn này gen thuật, tại không sử dụng thú hồn tình huống dưới, có lẽ chỉ có cái này bạo phát tính một kích, mới có thể cho thần hóa cấp Charlie tạo thành chí mạng thương hại. Hàn Sâm tiến vào hạch tâm lĩnh vực, còn có một cái mục đích chính là muốn gặp một lần Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt. Hắn muốn mời các nàng giúp làm sự kiện. Cũng may Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt một mực đang hạch tâm lĩnh vực bên trong săn giết dị chủng tu hành. Với lại khoảng cách Hàn Sâm vị trí không xa lắm, Hàn Sâm rất nhanh liền có liên lạc các nàng. Tại Thái Thượng tộc cho mỹ nữ khi sủng vật cảm giác thế nào? Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hàn Sâm chế nhạo nói. Cảm giác thật không tốt. Tùy thừa tùy chỗ đều giống như không có mặc quần áo. Cái gì tự ẩn đều không có. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói ra. Ngươi như vậy vội vã tìm chúng ta, hẳn là có chuyện gì à? Cố Khuynh Thành nhưng nhìn ra Hàn Sâm có chuyện trong lòng. Ta chỗ này có một môn gen thuật, nhưng là ta không xác định nó có chỗ lợi gì. Ta bây giờ tại Thái Thượng tộc bên trong không có cách nào rời đi, cho nên muốn mời các ngươi mang theo môn này gen thuật đi gặp một người, để hắn giúp ta nhìn một chút cái này gen thuật có chỗ lợi gì. Hàn Sâm nói xong, đem chính mình chuẩn bị xong Huyền Hoàng Kinh giao cho Cố Khuynh Thành. Ngươi muốn đem nó cho ai? Cố Khuynh Thành nhận lấy Huyền Hoàng Kinh về sau hỏi. Hoàng cực tộc bên trong một cái gọi Bạch Tiên Sinh người. Ta có hắn phương thức liên lạc. Bất quá bằng vào ta cùng hoàng cực tộc quan hệ, gặp hắn sẽ có rất lớn nguy hiểm, cho nên các ngươi phải cẩn thận làm việc, liên hệ với về sau. Tại bảo đảm chính mình an toàn điều kiện tiên quyết, nghe Bạch Tiên Sinh an bài, Hàn Sâm đem mình cùng Bạch Tiên Sinh ước định phương pháp liên lạc cũng nói cho Cố Khuynh Thành. Hiện tại Hàn Sâm chỉ muốn biết Huyền Hoàng Kinh luyện về sau đến cùng sẽ như thế nào. Nếu là không có chỗ xấu lời nói, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng, ngay cả luyện đều không cần đi luyện, chỉ cần đem huyết mạch mệnh thần kinh dựa theo Huyền Hoàng Kinh, phương pháp nghịch chuyển là có thể. Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt rời đi về sau, Hàn Sâm ngay tại hạch tâm lĩnh vực bên trong tìm một cái địa phương an tĩnh luyện tập trong lòng linh tê. Có thể hay không trọng thương Charlie, 89 phần 10 liền muốn trông cậy vào cái môn này gen thuật. Còn có, Oanh Thiên Lục Phá, Hàn Sâm cũng sâu hơn nghiên cứu. Oanh Thiên Lục Phá, lực bảo phá lượng cũng rất mạnh, bất quá là phạm vi tính, không có thần giao cách cảm lực xuyên thấu mạnh như vậy. Nhưng cũng coi như nhất Hàn Sâm trong tay tương đối mạnh gen thuật thứ nhất. Sự tình tựa hồ không có thuận lợi như vậy. Hàn Sâm đợi 4 ngày, Cố Khuynh Thành cùng Minh Nguyệt mới lần nữa về tới hạch tâm lĩnh vực. Đồ vật đã giao cho Bạch Tiên Sinh, hắn nói cần một chút thời gian nghiên cứu, nửa tháng sau mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Cố Khuynh Thành nói, nửa tháng sau, Hàn Sâm không khỏi khẽ lắc đầu, khoảng cách tầm chi chiến cũng chỉ còn lại có không đến 3 ngày thời gian. Nửa tháng mới có thể cầm tới Bạch Tiên Sinh kết quả. Lần này tầm chi chiến khẳng định là dùng không lên. Bất quá Hàn Sâm Nguyên cũng không có định dùng huyết mạch mệnh thần kinh, cho nên cũng không có quá mức thất vọng, lại hướng Cố Khuynh Thành hiểu rõ Nhật Thực Tinh cùng Trấn Thiên Cung bên trong tình huống. Hàn Sâm lại luyện tập 2 ngày thời gian gen thuật, lúc này mới rời đi hạch tâm lĩnh vực. Ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Khoảng cách tầm chi chiến đã chỉ còn lại không tới thời gian một ngày. Hàn Sâm nếu là không về nữa, vậy liền thật phiền toái. Bằng hữu kia một mực không có tiến vào hạch tâm lĩnh vực, ta chờ mấy ngày mới nhìn thấy hắn. Hàn Sâm nói ra, kết quả thế nào? Lý Khả Nhi hỏi. Phí công một chuyến, thời gian quá ngắn, hắn cũng không nghĩ ra biện pháp. Hàn Sâm bất đắc dĩ nói ra. Lý Khả Nhi nói ra, để vương cấp cửu trọng chiến thắng thần hóa cường giả biện pháp, liền xem như thời gian dài cũng vô dụng, căn bản không có khả năng làm đến, trừ phi có thể sử dụng dị bảo, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi tính. Hết lần này tới lần khác, lần này tầm chi chiến lại cấm chế sử dụng dị bảo. Rõ ràng muốn đưa cái kia Charlie thứ nhất, Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng. Thái thượng tộc quyết định như vậy, đúng là có đưa Charlie một cái đệ nhất hiểm nghi. Cái này Charlie có vấn đề gì không? Tại sao phải tiễn hắn một cái thứ nhất? Hàn Sâm nhìn xem Lý Khả Nhi hỏi. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến tiến đến đàn cốc tham gia tầm chi chiến. Vừa đi vừa nói a, Lý Khả Nhi nói xong liền đã bước nhanh rời đi ốc đảo. Trên đường, Lý Khả Nhi lại nói cho Hàn Sâm một chút liên quan tới Charlie sự tình. Bởi vì Charlie là trời sinh thần hóa, lại có 10 giáp thiên phú, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, tài nguyên lại đầy đủ, tương lai rất có thể tấn thăng đến chân thần cấp. Trọng yếu nhất chính là, cùng Charlie ký kết khế ước chính là thái thượng tộc thế hệ này đại sư huynh. Truyền thuyết thiên phú của hắn phi thường kinh người, thái thượng tộc tựa hồ cố ý cường điệu bồi dưỡng hắn, làm tương lai đánh vào gen thần điện vốn liếng, cho nên ngay tiếp theo hắn tầm cũng nhận một chút chiếu cố. Thái thượng tộc cũng muốn đánh vào gen thần điện sao? Gen thần điện bên trong đến cùng có cái gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Không biết. Chúng ta thái thượng tộc từng có qua cường giả đánh vào gen thần điện, cũng còn lại một chút cùng gen thần điện có liên quan tin tức. Bất quá những tin tức kia nói đều rất mơ hồ, tựa hồ là hy vọng chúng ta có thể đánh vào gen thần điện, với lại còn giống như có một ít cầu cứu ý vị ở bên trong. Lý Khả Nhi nói ra, không phải nói đánh vào gen thần điện liền có thể thành tựu thần linh sao? Làm sao còn sẽ có cầu cứu kiểu nói này? Hàn Sâm có chút nghi ngờ hỏi. Đây cũng là chúng ta muốn biết. Đáng tiếc vẫn luôn không có đạt được đáp án. Lý Khả Nhi nói ra. Cách chương.